Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 204, kỳ dị nhân loại. Mà đạo sư ma lực là rất mạnh, đồng dạng là thiểm điện thuật, uy lực so lôi kích báo sử xuất mạnh hơn mấy lần. Trên người lôi kích báo ma pháp thuẫn chỉ giữ vững được nửa giây liền bị công phá. Cũng may lần này chỉ phí liệt cách làm thí nghiệm làm chưa dùng tới toàn lực, lôi kích báo nhận tổn thương không lớn, toàn thân lông đều dựng lên, có nhiều chỗ đã bị điện giật tiêu, chỉ toàn thân nó đen nhánh ngược lại nhìn không ra. Thiểm điện thuật đúng không có cách nào nhắm chuẩn tự nhiên, phí liệt cách cũng không có loại này bản sự. Vừa rồi linh cơ khẽ động nghĩ đến truy tung ma pháp lúc trước bốn đầu hỏa long, căn bản chính là vì thả ra hấp dẫn thiểm điện thuật ma pháp tiêu ký đưa chúng nó tán tại hai con lôi kích báo bốn phía. Bên trái lôi kích báo tương đối không may, trên thân dính tiêu ký tương đối nhiều. Giống, hai con lôi kích báo bị hù dọa là còn không chịu lui lại, dường như chúng biết nhân loại. Ma pháp sư đúng không có cách nào khống chế thiểm điện hướng đi, vừa rồi chỉ vận khí thôi. Đạo thứ hai thiểm điện rơi xuống phía bên phải lôi kích báo thành vật hy sinh, lần này ma lực nhiều hơn một chút, ma pháp thuẫn bị đánh xuyên sau lôi kích báo bị cường đại ma lực đánh bay từ trên nhánh cây rơi xuống mặt đất. Trên người da lông có một mảng lớn bị nướng cháy lộ ra bên trong huyết nhục tới. Giống, hai con lôi kích báo xoay người chạy rơi trên mặt đất, thụ thương con kia chạy càng nhanh. Bọn chúng đã biết, phí liệt cách thiểm điện thuật không phải vận khí thật có thể chuẩn xác đánh chúng bọn chúng, chỉ lấy trí tuệ của bọn nó làm sao cũng nghĩ không thông tại sao sẽ như vậy chứ. À, số ngươi cũng may, mà pháp sư đúng đại lục cường giả, dù cho phất lôi đức không phải chuyên môn nghiên cứu phương diện này học giả, làm đại hiền giả đối với ma pháp vẫn là có nhất định hiểu rõ. Phí liệt cách lắc đầu, trong mắt mã á sáng lên, là theo dõi ma pháp bốn đầu hỏa long. Phí liệt cách cười gật gật đầu, giờ hắn minh bạch lúc trước y ân ma pháp sư cảnh cáo mình tuyệt đối không nên đem theo dõi ma pháp nói ra, nguyên lai thâm ý sâu sắc. Bắt đầu vẫn không cảm giác được đến cái gì khi Lam Thiên Trung đội sử dụng theo dõi ma pháp tại ma. Tinh pháo mãnh liệt công kích đến để Tây Đại Lục tổn thất nặng nề, sau hắn đã biết theo dõi ma pháp. Chỗ dùng hiện tại xem ra không chỉ có là ma tinh pháo theo dõi ma pháp, còn có rất nhiều cái khác. Công dụng đợi chờ mình đi thăm dò nghiên cứu. Thiểm điện thuật, uy lực không đủ cường đại nhưng độ lại nhất lưu, cùng võ thánh võ thần thời điểm chiến đấu nếu như ma pháp thuẫn có thể chịu nổi sử dụng loại ma pháp này hiệu quả sẽ tốt hơn. Chỉ cần không ngừng công kích có thể hàng loạt tiêu hao võ giả đấu khí. Ma pháp vẫn là những ma pháp này, ma lực vẫn là đồng dạng ma lực, hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Hiện tại phí liệt cách vô cùng tin tưởng có thể chiến thắng cấp 3 trở xuống võ thánh, mà lại cần thời gian cũng biết rút ngắn rất nhiều. Theo phất lôi đức giải thích, những ma thú này không nên chủ động công kích chúng ta. Vốn không biết thiểm điện ma pháp đặc tính, phí liệt cách là ma pháp sư liền như đại vu đồng dạng đánh bại hai con ma thú, ở trong mắt nàng cũng không kỳ quái. Phất lôi đức gật đầu nói, đúng là như thế, xem ra mà á suy đoán có chút đạo lý, chỉ không biết là người nào lại có thể đạt được như vậy ma thú tán thành. Cho tới bây giờ đã phát hiện 8 loại 16 con ma thú. Phương hướng chính xác chúng ta tiếp tục đi tới. Phí liệt cách nói đồng dạng một việc, mấy người bọn họ nhìn vấn đề phương hướng hoàn toàn khác biệt. Ở trong mắt phí liệt cách để lộ bí mật phương pháp tốt nhất chính là đi đến đã đến mục đích nơi đó. Hết thảy đều rõ ràng. Nếu như nơi đó đối với mấy cái này khống chế ma thú người phi thường trọng yếu, bọn họ kiểu gì cũng sẽ hiện thân, không cần thiết ở chỗ này đoán đến đoán đi, như thế sẽ chỉ lãng phí thời gian. Phía ngoài lều giấy lên đống lửa, phí liệt cách đứng dậy, mã á cùng bản hơi chậm một bước, ba người nhìn nhau nhìn lại còn đang trong ngủ mê phất lôi đức. Ta lưu lại các ngươi đi xem một chút, bản cẩn thận một chút. Mã Á nói Phí Liệt Cách gật gật đầu. Bản cửu tí cung hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể để hắn bảo hộ Phất Lôi Đức thật là có điểm không? Yên lòng, có Mã Á tại liền không thành vấn đề. Tại minh tưởng trung, Phí Liệt Cách hiện hữu 6 cái sinh vật tại hướng bọn họ tới gần, cách nơi này không đủ 100 mét khoảng cách. Lần này không thể phân biệt ra được đúng loại nào ma thú bọn chúng đúng từ trên cây tới, động tác phi thường nhanh nhẹ nhưng không có ra một tia thanh âm tới. Nếu như không phải ở vào minh tưởng trung, Phí Liệt Cách rất khó xuất hiện những sinh vật này. Cho dù là tại minh tưởng trung xuất hiện cũng chỉ biết bọn chúng ước chừng có 1m34 chiều. Cao hình thể so với người tiểu chút. Ta muốn cho bọn chúng chút giáo huấn. Bản hừ một tiếng nói, lúc ban ngày nàng nhìn thấy hai con lôi kích báo chân thực xinh đẹp, căn bản bỏ không xuất thủ tổn thương bọn chúng. Tốt nhất đừng giết bọn nó. Thanh âm Phất Lôi Đức truyền đến, nguyên lai hắn cũng không có thật ngủ. Hay là cảm giác rất nhẹ, ba người nhẹ giọng thì thầm đã bị hắn nghe được. Vì cái gì? Vốn không giải mà hỏi ở trong mắt nàng tất nhiên là địch nhân nên giết chết. Tuyết hùng cũng rất xinh đẹp, là bọn chúng vô cùng nguy hiểm, giết chết về sau còn đang lại bắn nó mấy mũi tên để phòng ngừa bọn chúng giả chết. Tuyết hùng là giả chết cao thủ. Ta có dự cảm bọn chúng không có ác ý, chí ít không có muốn giết chết ý đồ của chúng ta. Phất Lôi Đức nói, từ khi tiến vào rừng rậm hắn dự ngôn thuật liền mất linh, nhưng loại cảm giác này lại càng ngày càng mãnh liệt, hắn hoài nghi mình có phải hay không càng ngày càng giống Mã Á. Thế mà bắt đầu có trực giác đông tây không phải chỉ có nữ nhân mới có. Được, bản đối với Phất Lôi Đức càng ngày càng tín nhiệm, hắn học thức để bản bội phục đầu dạp xuống đất so đại vu còn muốn bác học người. 50 mét khoảng cách đã gần vô cùng, bản cầm trong tay cửu tí thần cung, nếu như không phải trong rừng rậm mấy trăm bước có hơn, nàng đã bắt đầu bắn tên. Nhưng trong rừng cây khác biệt, nhánh cây mọc thành bụi, động tác của đối phương lại thật nhanh, luôn luôn bắt không được cơ hội. Trong nháy mắt bản rốt cuộc tìm được cơ hội, mũi tên bắn ra khiến người ta cảm thấy không đến mũi tên đang phi hành đã chính xác bắn trúng mục tiêu. Một tiếng hét thảm truyền đến, cửu tí cung lực lượng khổng lồ bắn trước mặc vào một cây to bằng cánh tay, nhánh cây bắn vào con kia sinh vật chi sau mang theo nó toàn bộ thân thể đính tại thân cây. Phí Liệt Cách có thể cảm giác được nỗi thống khổ của nó, bởi vì quá đau không dám cự liệt dãy rủa. Hiển nhiên trí lực phi thường cao, ma thú chân trước đã sờ lên cán tên, tựa hồ phải nhẫn đau nhức nhổ mũi tên, cái này khiến Phí Liệt Cách càng thêm giật mình, ma thú trí lực thế mà cao đến loại trình độ này. Thân hình liên tục chớp động, ma ảnh thuật có thể tăng tốc Phí Liệt Cách độ hắn muốn tại nó chạy trốn trước đó đuổi tới 50 mét khoảng cách, sử dụng 10 lần ma ảnh thuật liền có thể đến cây rất cao, lại không làm khó được Phí Liệt Cách. Thuật trói buộc, hai đạo phong nhận đồng thời ra, thuật trói buộc có thể giảm bớt nó động tác, cường độ phong nhận dùng để quẹt làm bị thương nó chân trước. Phí Liệt Cách muốn bắt sống nó, sau lưng lều vải chỗ truyền đến bản hô dọa thanh âm, Mã Á đoàn kiếm ra đấu khí thanh âm. Phí Liệt Cách cũng không lo lắng có các nàng tại, còn sót lại 5 con ma thú không có khả năng thành công. Trung cấp ma thú trí lực lại cao hơn chiến lực cũng có hạn, bản một tiễn liền bắn chung nó chính là chứng minh tốt nhất. A, đây là cái gì đông tây? Phí Liệt Cách ba đạo ma pháp toàn bộ có hiệu lực, ma thú đầu tiên giảm bớt dãy ruộ độ, tiếp lấy hai cái chân trước bị phong nhận quẹt làm bị thương, máu tươi băng lưu vô lực rủ xuống. Khoảng cách rất gần, mượn nguyệt luân tia sáng trước mắt sinh vật thật là ma thú. Thân cao ước chừng 1m42, cái trái phải chân trước rất dài, nếu như đứng thẳng khoanh tay chí ít có thể tới phần gối, chi sau càng giống người loại, bàn tay chân bàn chân đầy đủ mọi thứ, cùng ma thú hoàn toàn khác biệt. Người mới là đông tây, ma thú thế mà há mồm nói chuyện, hơn nữa còn là đại lục tiếng thông dụng, chỉ giọng nói rất quái lạ, lại không khó nghe ra nói là có ý gì. ngoặc kép chấm chấm, biết nói chuyện ma thú. Phí Liệt cách nhận đả kích cũng không nhẹ, hắn cũng coi là có kiến thức, người ngay cả thánh thú đều gặp thế nhưng không gặp thánh thú mở miệng nói chuyện. Ngươi mới là ma thú gặp quỷ, hoặc là giết ta hoặc là giúp ta đem đáng chết gỗ rút ra. Ngươi đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi rút ra. Phí Liệt cách cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Có thể rõ ràng dùng ngôn ngữ biểu đạt ra chính mình ý tứ, đây cũng là nhân loại. Nhưng trước mắt sinh vật ngoại trừ mặt dài đến tương đối giống người, hình thể căn bản cũng không. Tượng đại lục bên trên không có loại người nào trưởng thành, cái này cần tính nói nó là ma thú lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Còn tốt, hắn kích thước không lớn, thể trọng cũng rất nhẹ, ôm hắn trở lại lều vài chỗ lại phát hiện. Mã Á cùng Phất Lôi Đức không thấy, chỉ có bản canh giữ ở lều vải bên cạnh đống lửa. Phất Lôi Đức bị bọn họ bắt đi ăn. Bản câu nói đầu tiên liền đem Phí Liệt cách giật nảy mình, Mã Á không tại khẳng định đúng đuổi. Theo mặt khác năm cái sinh vật, nói bậy, chúng ta mới không ăn thịt người. Phí Liệt cách trong ngực sinh vật lớn tiếng kêu lên phi. Thường bất mãn, ngoặc kép chấm chấm. Đây là biết nói chuyện ma thú. Bản dọa đến nhảy dựng lên. Phất Lôi Đức nói qua ma thú đúng không biết nói chuyện, liền xem như ma thú cấp cao nhất cũng không biết cái này, chỉ chẳng lẽ đúng thánh thú. Thánh thú dáng dấp cũng quá khó coi. Không đối, Phất Lôi Đức dường như nói qua thánh thú là phi thường lợi hại, ngay cả pháp thánh cũng chính là đại vu cũng vô pháp chiến thắng bọn họ, nghe nói so đại vu lợi hại hơn, gọi là pháp thần. Cường giả cũng còn lâu mới là đối thủ của thánh thú, mình một tiễn liền có thể bắn chúng đây nhất. Định không phải thánh thú. Tự nhiên người khác sẽ không biết bản đang suy nghĩ những loạn thất bát tao đông tây. Phí Liệt cách đem sinh vật để dưới đất, lấy ra thuốc trị thương bên trên xong thuốc lại dùng vải băng bó vết thương. Bản một tiễn này bắn phi thường chuẩn, đúng trên đùi thịt dày nhất địa phương, máu chảy không ít. Nhưng không có làm bị thương xương cốt. Không cần lo lắng cho bọn ta đúng không, ăn thịt người cũng không muốn thương tổn hại các ngươi. Sinh vật lại nói mà lại có thể đoán ra một mặt thần sắc lo lắng, bản tâm ý tới. Ngươi thị người nào? Phí Liệt cách có thể khẳng định sinh vật đúng người, chỉ lớn lên tương đối người kỳ lạ. Ta đúng chát khác, Hoắc Phu Mạn, các ngươi lập tức rời đi nơi này, không cần tiếp tục đi về phía trước. Vì cái gì? Phí Liệt cách hỏi ngược lại, hắn không phải rất lo lắng Phất Lôi Đức có Mã Á đuổi theo hẳn là có thể cứu trở về, là hắn là thế nào bị bắt. Nhưng kỳ quái, có Mã Á tại, Phất Lôi Đức không nên được cứu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.